nên lần này ai cũng háo hức. Ôi nước Ý xinh đẹp của tôi. Sông Venice thơ mộng, tình yêu, buôn, ôi cho em một vé e cũng muốn đi cơ. Vi, mơ hả cưng, buôn, ngậm ngùi, chúc anh chị đi chơi vui vẻ. Vi, biết vậy thì tốt, cách chương.